Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hậu trường đi ra, Thẩm Kiêu Dương lần lượt đi qua đám người đang đi chiếm chỗ. Cuối cùng cũng tìm được chỗ của mấy người Tống thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ đã từng tham dự nhiều bữa tiệc ở đời sau. Nhưng bây giờ cô chỉ đến để xem biểu diễn trong binh đoàn. Môi trường này đối với cô cũng không đến nỗi tệ. Ngồi giữa Tạ Phương Hoa và Tống Thời Thanh, cô rất tự nhiên mà nói chuyện với Tống Thời Thanh. Chỉ có Tạ Phương Hoa. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nơi này. Trước đây cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ đến rạp chiếu phim. Vì vậy khi ngồi ở đây, cô ấy nhịn không được mà đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn các chiến sĩ binh đoàn mặc quân phục trò chuyện cười nói rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Cô ấy vô tình cúi đầu xuống, giống như cô ấy sợ bị những người này phát hiện ra cô ấy chỉ là một đứa con của kẻ phản loạn, đang trà trộn vào hàng ngũ những người lính của binh đoàn của bọn họ. Cố Diệp phai trên thực tế, trong lòng cô ấy rất tự ti, nhưng đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ khi tiếp xúc với Khương Tuệ Tuệ. Nếu như là trước đây, chỉ sợ cô ấy còn không dám tiến vào binh đoàn dù chỉ là nửa bước. Bây giờ cô ấy đã đủ can đảm để vào binh đoàn. Một mình đến gặp các nữ thanh niên trí thức để giới thiệu trang phục. Lúc này cô ấy còn ngồi đây, cùng với toàn thể chiến sĩ của binh đoàn xem biểu diễn văn nghệ. Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đang nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng Tạ Phương Hoa lại nhìn thấy Thẩm Kiêu Dương, vẫy vẫy tay với anh ấy, gọi một tiếng, thanh niên trí thức Thẩm, chúng tôi ở đây. Nghe thấy câu gọi đó, Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh cũng nhìn sang, thấy Thẩm Kiêu Dương đang đi đến chỗ bọn họ. Tống Thời Thanh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói, ngồi ở đây đi, chúng tôi đã chiếm chỗ này cho cậu rồi. Thẩm Kiêu Dương vội vàng xua tay. Nói, không vội ngồi, anh Thời Thanh, em có chuyện muốn mượn chị dâu. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Thời Thanh vốn ôn hòa đã trở nên tái mét. Ánh mắt anh sắc bén, không hài lòng nhìn Thẩm Kiêu Dương, chờ đợi lời giải thích của anh ấy. Nếu như là người khác nói lời đại nghịch bất đạo như mượn chị dâu này, nói không chừng có thể anh đã trực tiếp giáo huấn đối phương cách làm người rồi. Tạ Phương Hoa cũng rất ngạc nhiên trước những lời nói đáng kinh ngạc của Thẩm Kiêu Dương. Thanh niên trí thức này có vẻ dễ gần, nhưng những lời nói ra lại có chút vấn đề. Mở miệng đã nói với Tống Thời Thanh để mượn Tuệ Tuệ. Nói như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm. Khương Tuệ Tuệ nhướng mày, chờ đợi những lời tiếp theo của Thẩm Kiêu Dương. Nhưng cô thực sự muốn biết Thẩm Kiêu Dương muốn mượn cô để làm gì. Thẩm Kiêu Dương tiếp tục nói, anh Thời Thanh, bất kể như thế nào thì lần này anh cũng phải đồng ý với tôi. Việc này cực kỳ gấp gáp. Hơn nữa nói không chừng lần này chị dâu tôi mà thành công thì có thể gia nhập binh đoàn nghệ thuật đấy. Tống Thời Thanh không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy. Nhưng dựa theo suy đoán, trong lòng anh đã đoán được đại khái Thẩm Kiêu Dương muốn mượn Tuệ Tuệ để làm gì rồi. Anh hỏi, cho nên cậu muốn chị dâu biểu diễn trên sân khấu sao? Đúng vậy, Thẩm Kiêu Dương nói, binh đoàn nghệ thuật nói Diệp Mạn Đình bị hỏng giọng nên không thể biểu diễn tiết mục hát đơn. Vừa hay không phải là chị dâu hát rất hay sao? Cho nên tôi muốn chị dâu lên sân khấu thay Mạn Đình. Chị dâu thấy như vậy có được không? Vẻ mặt Thẩm Kiêu Dương mong chờ nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ. Anh ấy đã từng nghe thấy chị dâu hát, tuy hát một bài hát mà anh ấy chưa từng nghe qua. Lời bài hát có hơi kỳ quái nhưng vẫn rất là hay. Nếu như chị dâu có thể lên sân khấu hát một bài thì tốt rồi. Khương Tuệ Tuệ nhìn Thẩm Kiêu Dương, có chút do dự chần chờ. Thành thật mà nói, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ tiếp tục vào năm tới. Khương Tuệ Tuệ đã nghĩ về sự phát triển của bản thân trong tương lai. Thi đại học, tự kinh doanh, mở xưởng kiếm tiền, cô nhất định không có ý định trở thành lính văn nghệ trong binh đoàn nghệ thuật. Cách chương.